Bề tôi trung thành, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được những tin nhắn kiểu này, cô vội can ngăn khuyên giải, cũng đăng bài lên Weibo lên tiếng hy vọng sau này mọi người không quan tâm quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của cô. Weibo của cô sẽ chỉ dùng để giao lưu một vài vấn đề liên quan đến thiết kế nội thất. Chương trình phát sóng 2 tập, nếu nói tập đầu nội dung khá khô khan, rất nhiều người xem thấy ngộp, thì tập 2 lại khá gần gũi vì tập 2 là cải tạo tòa nhà dân cư. Còn có người phát hiện ra chi tiết bất ngờ ngoài lề. Nam số 4 sắp lên sàn của tập sau, hình như có cảm tình với Cốc Khai Dương. Hu hu, không phải chỉ là phim tài liệu thôi sao? Tôi xem là được chứ gì? Ngồi hóng công việc tiếp theo của phu nhân chủ tịch, tủi thân, JPG. Ngoài ra cô còn nói mình không muốn mang đến những định hướng không tốt về vật chất cho các cô gái trẻ. Mong mọi người hãy lựa sức mình, đừng mù quáng theo đuổi những thứ ngoài phạm vi năng lực. Lời này là thật lòng, cũng chiếm được hảo cảm của số đông. Bởi vì Cốc Khai Dương nói hơi ít, rất nhiều lúc chỉ im lặng âm thầm quan sát. Các khách mời nữ khác đều tỏ ý công khai hoặc ẩn ý với chàng trai mình thích, nhưng thái độ của cô thì lại như một người qua đường. Tôi không cần bạn trai, tôi chẳng thích ai cả. Đôi khi cảm thấy mình thật may mắn. Mong chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Trở lại chuyện chính. Vì có lượt chia sẻ khủng nên video tuyên truyền này của Quý Minh Thư chẳng mấy chốc đã lên xu hướng. Lượt chia sẻ nhanh chóng vượt mốc 10.000. Năng lực nghe hiểu của nhà sản xuất cũng khá. Quý Minh Thư mà nói thẳng ra thì sẽ là chút cát, C và phí thiết kế này tôi hoàn toàn không để tâm. Quan trọng là cái giá trị con người. Chơi rút thưởng còn chẳng đủ dùng. Anh tưởng tôi thèm tí tiền kia của các anh lắm mà, còn vụ tuyên truyền. Tôi có tiền, tôi thích là được. Các staff của Ấn Tượng Phố Xưa lướt thấy bài đăng này, bình luận tràn màn hình với tốc độ gấp đôi. Hu hu hu, tiền đang cháy kìa. Mau cứu bọn trẻ. Trở lại chuyện chính. Vì có lượt chia sẻ khủng nên video tuyên truyền này của Quý Minh Thư chẳng mấy chốc đã lên xu hướng. Lượt chia sẻ nhanh chóng vượt mốc 10.000. Mấy người bên mỹ thuật hậu hùng hổ hiên ngang lao vào phòng nhà sản xuất chất vấn. Sao lại tốn kinh phí vào thứ vô bổ này? Bởi vì anh ta thực sự không hiểu. Quý Minh Thư đến cả cát, xe ghi hình, tiền làm thiết kế và các điều khoản cụ thể còn phải cần luật sư giải quyết 4-5 lần mới được. Sợ bên chế tác chiếm mất một xu một cắc của cô. Thế mà sau khi quay xong lại tự nguyện vô tư công hiến. Vụ này có thể nhận giải. Hành động khó hiểu của năm được rồi đấy. Nhà sản xuất ngây ra. Sau đó liên tục phủ nhận. Tôi không cho. Tôi vô tội. Chúng tôi làm gì có tiền đấy. Bài đăng đầu tiên để trạng thái riêng tư là vào khoảng thời gian nghỉ Tết. Ngay sau bài đó là bài đăng khoe ân ái có vẻ khiêm tốn để chế độ công khai. Mọi người bình tĩnh ngẫm lại. Hình như không có thật. Mấy người bên mỹ thuật hậu hùng hổ hiên ngang lao vào phòng nhà sản xuất chất vấn. Sao lại tốn kinh phí vào thứ vô bổ này? Ngay cả xuống tầng ăn sáng, cô cũng theo thói quen làm nũng đòi bế. Lại còn là tư thế mặt đối mặt, chân quặp eo anh, mặc dù anh không quá quan tâm đến xã giao tiền thông. Nhưng với các biến động trên mạng không phải là anh hoàn toàn không biết gì. Weibo quân giật thêm phần thưởng vào trò rút thưởng của Quý Minh Thư cũng phải qua sự đồng ý của anh. Và lại mấy hôm nay anh cũng theo dõi Weibo của cô, còn đọc hết mấy bình luận bên dưới. Cho nên đợt tuyên truyền này là chính nhà thiết kế tự làm. Ừ thì cũng không phải không thể. Dù sao ai cũng biết cô ấy là phu nhân chủ tịch quân giật mà. Các ông các bà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai vì tranh nhau nửa vì nửa mét vuông đất công để cải tạo. Mà bọn họ cãi nhau còn phân tích biện luận. Bên nào cũng cho là mình đúng. Không ai nhường ai. Phu nhân chủ tịch nhiệt tình yêu thương nghệ thuật như thế. Respect, Quý Minh Thư lại không quá để tâm. Dù sao đồ cổ lỗ sĩ này cũng chẳng mấy khi lên mạng. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Các staff nhanh chóng yên tâm chấp nhận giả thiết này. Vui mừng nhảy nhót vì tự dưng fame rơi xuống đầu. Nhưng nhà sản xuất vẫn thấy khó tin. thế nên anh ta gọi lại cho Quý Minh Thư để xác nhận lại. Bởi vì anh ta thực sự không hiểu. Quý Minh Thư đến cả cát, xe ghi hình, tiền làm thiết kế và các điều khoản cụ thể còn phải cần luật sư giải quyết 4-5 lần mới được. Sợ bên chế tác chiếm mất một xu một cắc của cô. Thế mà sau khi quay xong lại tự nguyện vô tư công hiến. Vụ này có thể nhận giải. Hành động khó hiểu của năm được rồi đấy. Sao số bài đăng thực tế và số bài đăng hiển thị trên dòng thời gian của phu nhân không khớp thế nhỉ? Ban đầu mọi người chỉ định vào ngắm nhan sắc thần tiên của Quý Minh Thư. Nhưng xem hết một tập họ chợt phát hiện nội dung phim tài liệu này cũng không đến nỗi nhạt nhẽo lắm. Lúc nói chuyện điện thoại, nhà sản xuất uyển chuyển giải thích thắc mắc của mình. Quý Minh Thư cũng uyển chuyển trả lời. Nhìn đến dòng này, Sầm Sâm bật cười. Nói thật, vợ chồng nhà này debut couple được không? Mặt này, khí chất này, vóc dáng này. Không debut thì phí của trời quá. Năng lực nghe hiểu của nhà sản xuất cũng khá. Quý Minh Thư mà nói thẳng ra thì sẽ là chút cát, C và phí thiết kế này tôi hoàn toàn không để tâm. Quan trọng là cái giá trị con người. Chơi rút thưởng còn chẳng đủ dùng. Anh tưởng tôi thèm tí tiền kia của các anh lắm mà, còn vụ tuyên truyền. Tôi có tiền, tôi thích là được. Nói đến đồ cổ trình độ. Quý Minh Thư đối Sầm Sâm thật sự là có chút vào trước là chủ hiểu lầm. Chị gái, người qua đường, im hơi lặng tiếng này hóa ra lại là phó tổng biên tập của Linh Độ. Ừ, phu nhân chủ tịch đúng là nhiệt tình yêu thương nghệ thuật. Respect, keep phu nhân chủ tịch. Nhưng trong chương trình này, cô cũng là nhân vật chủ chốt trong việc thiết kế cải tạo. Các nhà thiết kế khác không có cá tính mạnh bằng cô thì sẽ bất giác bị cô kéo theo. Nhưng mỗi lần như vậy, cô sẽ dừng lại làm người lắng nghe, trưng cầu ý kiến của những người khác. Ở cổ đại, có trọng thưởng tất có dũng phu, lại còn có người biết không khỏi vạch trần. Quý Minh Thư đúng là thần kỳ. Ở thế kỷ 21, giải thưởng lớn tất có phêm. Mở đầu tập này là ghi lại cuộc sống của những người dân phố hộ mua rau, mặc cả và chơi mạt trược. Sau khi bắt đầu cải tạo, còn có những mâu thuẫn hiện trường vụn vặt. Chưa đến nửa ngày, video này của Quý Minh Thư từ hơn 10.000 lượt xe đã lên đến hơn 100.000. Lại còn liên tục tăng, có thể lên đến 200.000. Bình luận bên dưới cũng tăng vùn vụt. Kíp phu nhân chủ tịch. Sầm Sâm cũng không biết tiến triển giữa Chu Dài Hằng và Cốc Khai Dương. Tự dưng bị xỉa sói 2 ngày. Anh còn tưởng Quý Minh Thư sắp đến tháng nên tâm trạng không tốt. Cảnh báo nhan sắc, chương trình hẹn hò đương nhiên sẽ có chủ đề để thảo luận hơn phim tài liệu. Sau khi phát sóng tập đầu tiên, độ nổi tiếng trên mạng cũng rất ổn. Hu hu, không phải chỉ là phim tài liệu thôi sao? Tôi xem là được chứ gì? Ngồi hóng công việc tiếp theo của phu nhân chủ tịch. Tủi thân, JPG, móng heo lớn sao lại có thể không thích Cốc Cốc nhà mình được? Bực quá, vật họp theo loài. Cho nên Sầm Thị Sâm Sâm cũng là móng heo lớn. Một người phụ nữ, vừa xinh vừa giỏi, đã thế còn giàu. Trong nhà thiết kế, Quý Minh Thư hoàn toàn chiếm vị trí chủ đạo, rất cứng rắn với thành viên trong nhóm. Hơn nữa, trong lĩnh vực thiết kế nội thất chuyên nghiệp, quả thật Quý Minh Thư không hề tùy tiện lừa gạt làm màu. Bà sai rồi, cô ấy còn có chồng làm chủ tịch nhị thập tứ hiếu. Ai cần đầu chó? Mọi người hóng hớt che tim bày tỏ. Sau này tôi sẽ không bao giờ nói mình là bé heo xinh xắn nữa. Tôi không xứng. Hai, sao mình mãi chưa có em bé thế này kêu vi kêu. Các staff nhanh chóng yên tâm chấp nhận giả thiết này. Vui mừng nhảy nhót vì tự dưng phim rơi xuống đầu. Nhưng nhà sản xuất vẫn thấy khó tin. Thế nên anh ta gọi lại cho Quý Minh Thư để xác nhận lại. Tuy Quý Minh Thư không phải minh tinh hay hot girl mạng, nhưng bản thân lại rất gây chú ý. Hơn nửa năm mới đăng Weibo, không chỉ được chia sẻ rầm rộ mà còn làm dấy lên cuộc thảo luận về quý cô nhà giàu ở các diễn đàn lớn. Ngoài ra cô còn nói mình không muốn mang đến những định hướng không tốt về vật chất cho các cô gái trẻ. Mong mọi người hãy lựa sức mình, đừng mù quáng theo đuổi những thứ ngoài phạm vi năng lực. Thậm chí còn có người lấy ảnh ở hội nghị của anh làm meme. Mau lải nhải cho xong đi. Tôi phải về chơi pháo hoa với vợ. JPG, lại còn có người biết không khỏi vạch trần. Quý Minh Thư đúng là thần kỳ. Ok, tôi công nhận. Từ nay ảnh sẽ có mặt trong các bộ truyện tổng tài bá đạo yêu tôi mà tôi đọc. Nàng còn tưởng rằng này đồ cổ đối internet lý giải trình độ cũng liền so nàng nhị bá hảo như vậy một tí xíu. Hiện tại xem ra hắn vẫn là thực hiểu sao. Video kia chủ vỏn vẹn hơn 3 phút. Thô sơ thì chỉ cần dựng cái giá điện thoại là quay được rồi. Tỉ mỉ hơn thì có thêm cái đèn LED tròn. Lúc kết thúc việc ghi hình, Cốc Khai Dương cũng không thành công nắm tay ai. Cô từ chối lời tỏ tình sau cùng của Chu Giai Hằng. Sầm Sâm không nghĩ nhiều. Còn tưởng cô bị Tào Tháo đuổi. Nhắc thấy chiếc điện thoại cô để trên bàn. Anh cầm lên xem. Nhưng phu nhân chủ tịch của chúng ta lại mời hẳn một ekip mười mấy người về để quay. Từ trang điểm làm tóc, ánh sáng, góc quay, đến cắt nối biên tập. Mỗi một giây lên hình đều chỉn chu tinh tế đến từng chân tơ kẽ tóc. Qua bộ phim có thể thấy, đúng là cô rất sáng tạo và có chủ kiến. Đáng quý nhất là từ nhà thiết kế đến phim tài liệu này. Cô đã học được cách nghĩ cho người khác. Mọi người hóng hớt che tim bày tỏ. Sau này tôi sẽ không bao giờ nói mình là bé heo xinh xắn nữa. Tôi không xứng. Cảnh báo nhan sắc. Bên dưới có người trả lời. Đấy là vì cô ấy cài đặt bài viết thành chế độ bạn bè, hoặc chỉ mình tôi. Thật ra Quý Minh Thư chỉ đăng video tuyên truyền theo ý thích. Không ngờ tầm ảnh hưởng lại lớn như thế. Độ nóng cứ kéo dài 2-3 ngày như thế. Trong phút chốc, các diễn đàn lớn tràn ngập cảnh cáo pháo hoa. Đến cuối tuần chuyện này mới dần lắng xuống. Song không biết lại có người trong nghề nhảy ra. Đăng một tấm ảnh lúc trước Sầm Sâm tham gia một diễn đàn hội nghị cấp cao về quản lý tài chính nào đó. Buổi sáng ngủ dậy, cả người cô nhũn ra. Sầm Sâm đã làm xong bữa sáng mà cô vẫn trong trạng thái tê liệt. Đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, tất cả đều phải có anh hầu hạ. Lời này là thật lòng, cũng chiếm được hảo cảm của số đông. Trong ảnh Sầm Sâm ngồi hàng ghế đầu, mặc một bộ vest trang trọng chỉn chu, đeo kính gọng vàng, ánh mắt trầm lặng xa cách. Anh ngồi vắt chân, dựa vào lưng ghế, khí chất anh tài, cảm giác cao ngạo lạnh lùng gần như sắp tràn ra khỏi màn hình. Ok, tôi công nhận, từ nay ảnh sẽ có mặt trong các bộ truyện tổng tài bá đạo yêu tôi mà tôi đọc. Quý Minh Thư mà đến tháng thì có thể kéo dài những một tuần. Nghĩ đến một tuần không được gần gũi. Thế là Sầm Sâm lên kế hoạch sinh hoạt vợ chồng dày đặc trước kỳ đèn đỏ. Nhan sắc của hai vợ chồng nhà này sao mà thần tiên quá vậy? Hu hu hu, cặp này đỉnh quá. Còn có người đào tấm ảnh Quý Minh Thư khoe ân ái đêm giao thừa. Lấy nó ra so với tấm ảnh chụp của Sầm Sâm. Tẩy não mọi người. Nói thật, vợ chồng nhà này debut couple được không? Mặt này, khí chất này, vóc dáng này, không debut thì phí của trời quá. Nhưng sau khi chiếu tập 3, công khai bối cảnh và nghề nghiệp, hình tượng của Cốc Khai Dương nháy mắt đã thay đổi 180 độ. Còn có người đào tấm ảnh Quý Minh Thư khoe ân ái đêm giao thừa. Lấy nó ra so với tấm ảnh chụp của Sầm Sâm. Tẩy não mọi người, mau nhìn tổng tài đại nhân của chúng ta đi. Lúc đi hội nghị thì mặt lạnh như tiền. Về nhà chiều vợ, còn đan tay nhau cầm pháo bông. Đường nè các chị em ơi. Thật ra Quý Minh Thư chỉ đăng video tuyên truyền theo ý thích. Không ngờ tầm ảnh hưởng lại lớn như thế. Độ nóng cứ kéo dài 2-3 ngày như thế. Nhan sắc của hai vợ chồng nhà này sao mà thần tiên quá vậy? Hu hu hu, cặp này đỉnh quá. Thậm chí còn có người lấy ảnh ở hội nghị của anh làm meme. Mau lải nhải cho xong đi. Tôi phải về chơi pháo hoa với vợ. JPG, trong phút chốc, các diễn đàn lớn tràn ngập cảnh cáo pháo hoa. Sầm Sâm ngừng lại, nhớ đến bình luận thắc mắc trước kia mình thấy và kiến thức mới mà mình nhớ. Anh thử lướt xuống xem. Quý Minh Thư cũng cảm thấy khó hiểu giống Tưởng Thuần. Bạn thân của cô là cô gái tốt nhất thế giới này. Sao lại có người không rung động được? Đặc biệt là người này còn là Chu Giai Hằng. Cô không hiểu, lòng thầm nghĩ sẽ đến công ty gây sự với anh ta.

Bài đăng đầu tiên để trạng thái riêng tư là vào khoảng thời gian nghỉ Tết. Ngay sau bài đó là bài đăng khoe ân ái có vẻ khiêm tốn để chế độ công khai. Tôi phát hiện, đây thực ra là phim tài liệu hài kịch đen đó. Anh ấy nói thích mình. Chắc chắn đây là ngày vui nhất đời tôi. Chắc chắn quý thị Thư Thư mình là tiểu tiên nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Nhìn đến dòng này, Sầm Sầm bật cười. Cách chương.